Chương 2727, Vạn Kiếm Tế Minh, thứ ba bạo. Thật lớn như thế, nhưng lại sắc bén vô cùng, mà lại phía trên tản ra hùng hồn khí tức. Hiển nhiên, thanh kiếm này không chỉ là một cái vật phẩm trang sức mà thôi, càng là một thanh hàng thật giá thật cường đại vũ khí. Tại thanh này cự kiếm đằng sau, thì là một tòa lầu cao. Lầu cao có tầng 9, người đến người đi, nối liền không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Kỳ Thải Huyên mỉm cười nói, chủ nhân, nơi này chính là Vạn Kiếm Tế Minh. Vạn Kiếm Tế Minh là toàn bộ Triều Ca Thiên Tử Thành lớn nhất hãng binh khí một trong. Binh khí này được, cấp bậc không phải đặc biệt cao, so với hắn cấp bậc cao hãng binh khí có, nhưng là, quy mô đều tương đối nhỏ. Mà lại bên trong bán đồ vật cũng ít, giá cả cũng đều là cực kỳ đắt đỏ, không quá thích hợp chủ nhân ngài hiện tại mua. Ngài hiện tại mua lời nói cũng là thích hợp tới nơi này vũ khí phần lớn tại cửu phẩm vương giả chi binh cùng tứ phẩm đế hoàng chi binh ở giữa. Trần Phong gật gật đầu, cái kia ngược lại là so sánh phù hợp. Hiện tại Trần Phong, kỳ thật vẫn là thằng nghèo. Đấu giá ngũ hành ma thần ngọc cùng xích vũ lôi nha thạch long huyết tử tinh, tổng cộng là 23 vạn khối. Mà cái này 23 vạn khối long huyết tử tinh, khấu trừ trung gian phí dụng, lại trừ trước đó 1 vạn 5 ngàn nở khối long huyết tử tinh cùng long xà giao thái đan 20 vạn khối long huyết tử tinh, thì còn thừa lại 1 vạn ra mặt. May mắn, Lục Ngọc Đường bên kia nói rất rõ ràng, long xà giao thái đan 20 vạn long huyết tử tinh, có thể lần tiếp theo lại cho. Nguyên cơ Trần Phong nơi này có 21 vạn long máu tử tinh, đã là đủ để mua một coi đem là không tệ đế hoàng chi binh. Trần Phong dậm chân tiến vào bên trong. Tiến vào nơi này về sau, trong nháy mắt Trần Phong có một loại ảo giác, phảng phất là tiến vào một cái không gian khác một dạng. Mà sau một khắc hắn thì phát hiện mình cũng không phải là ảo giác. Tiệm này ở bên ngoài nhìn thì rất lớn, dài rộng đủ mấy trăm mét, nhưng là sau khi đi vào, Trần Phong phát hiện cái này bên trong căn bản không phải như là bên ngoài như vậy nhìn một dạng, hắn so bên ngoài nhìn còn có phải lớn lớn hơn không biết bao nhiêu. Trong này dài rộng đều là đạt tới mấy ngàn mét, Trần Phong lập tức nhận ra rõ ràng, trong này chỉ sợ là phong ấn một cái cùng loại với tiểu thế giới loại hình đồ vật. Tiến đến nơi đây về sau, Trần Phong nhìn thấy, nơi này vô cùng rộng rãi, để đó từng dãy kệ hàng ở giữa lộ ra rất rộng, phía trên không gian cũng rất lớn, trưng bày cái này đến cái khác binh khí. Những binh khí này, đủ loại, hình dạng và cấu tạo không rô nở dê nhau. Nhưng là khí thế đều là có chút to lớn. Trong này hành tẩu tiểu nhị, từng cái vậy mà đều là cô gái xinh đẹp, tư sắc không tầm thường. Trên người các nàng đều là ăn mặc màu xanh nhạt vừa người y hề phục, phát họa dáng người có chút linh lung. Trần Phong nhíu nhíu mày, tiệm này là có chút ý tứ a. Trông thấy Trần Phong hai người, một nữ tử đi tới, cong cong eo, trên mặt lộ ra rất là ôn hòa nhưng lại không lộ vẻ nịnh nọt nụ cười, nhẹ nói, vị đại nhân này, không biết ngài muốn đi qua mua cái gì. Nàng cũng không có bởi vì Trần Phong trên thân lược ngại đơn giản y lý phục mà đối với hắn sinh ra bất kỳ ý khinh thường, thái độ vô cùng tốt. Chỉ là, cũng không có như vậy cung kính thôi, tương đối nhạt không sai. Hiển nhiên, coi hắn là thành một cái bình thường khách nhân. Trần Phong hướng bốn phía quét mắt một vòng, sau đó chậm rãi nói, ta tới nơi này, muốn mua một thanh nhị phẩm đế hoàng chi binh. Cái này nhị phẩm đế hoàng chi binh, tốt nhất là đao loại vũ khí. Cái gì nhị phẩm đế hoàng chi binh? Nghe xong lời này, thị nữ kia trên mặt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, trên mặt nàng cái kia hơi có vẻ lạnh nhạt biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt lại nhiệt tình được nhiều. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, lập tức phát hiện, Trần Phong thực lực tuy nhiên không phải như vậy đỉnh phong cấp bậc, chỉ là ngũ tinh vũ hoàng, nhưng trên thân tự nhiên có một cỗ dâng trào chi khí. Vừa nhìn liền biết rõ thực lực không tầm thường, tương đương mạnh mẽ, giống như nhẹ nhàng quý công tử. Trong nội tâm nàng nhẹ nói, người thanh niên này tuyệt đối không tầm thường. Sau đó, nàng thần sắc trên mặt cũng thay đổi, mang theo một chút cung kính, mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia xin khách quý đi theo ta. Trong nội tâm nàng rất là cao hứng, không nghĩ tới, hôm nay vợ y ma đến như vậy một vị khách quý. Nhị phẩm đế hoàng chi binh, làm ăn này xem như không nhỏ. Nếu là cuộc la mở ăn này làm thành, ta có thể từ đó được chia không ít chỗ tốt. Nàng như người, đi theo Trần Phong bên cạnh, một bên đón Trần Phong đi về phía trước một bên nhẹ nói, vị quý khách kia, ngài đến chúng ta chỗ này tuyển, đó là đến UNG. Chúng ta nơi này vũ khí, tuy nhiên đẳng cấp không phải đặc biệt cao, so ra kém Triều Ca Thiên Tử thành mặt khác mấy nhà, nhưng lại là lớn nhất toàn. Đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa, ngươi có thể nghĩ tới sở hữu binh khí, chúng ta nơi này đều có. Mà lại, tuyệt đối so với bọn họ bên kia giá cả muốn tiện nghi không ít. Trần Phong gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Bọn họ đi một hồi lâu, 7 lần quạt 8 lần rẽ, một mực vào bên trong xâm nhập, sau cùng mới tới chỗ này chỗ xấu nhất. Thị nữ kia vừa cười vừa nói, nhị phẩm đế hoàng chi binh, ở chỗ này chỗ sâu nhất, nếu là muốn mua đẳng cấp cao hơn, liền muốn qua trên lầu. Người ở đây cũng rất ít, cơ hồ muốn cách mấy cái kệ hàng mới có thể nhìn thấy. Rất nhanh, thị nữ kia chính là mang theo Trần Phong đi vào một chỗ kệ hàng trước, cái kia hàng trên kệ, trưng bày rất nhiều to lớn hộp ngọc. Thị nữ kia nói ra, những thứ này hộp ngọc, mỗi một trong đó đựng lấy đều là một thanh bảo đao, ngài muốn nhìn cái nào, trực tiếp để cho ta mở ra chính là. Trần Phong gật gật đầu, hộp ngọc này kỳ thực chỉ là đưa đến một cái ngăn cách tác dụng, cũng không thể ngăn cách Trần Phong ánh mắt, Trần Phong có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng bên trong bộ dáng. Trần Phong từ từ xem, một thanh lại một thanh bảo đao ra hiện ở trước mặt của hắn. Những thứ này bảo đao, mỗi một chiếc khí thế đều là phi thường to lớn, dù sao cũng là nhị phẩm đế hoàng chi binh, nhất định không phải phàm vật. Mà Trần Phong nhìn một số, nhưng đều là cảm giác không hài lòng lắm. Đẳng cấp trên đều không có vấn đề gì, nhưng lại không có Trần Phong muốn cái loại cảm giác này. Trần Phong ở chỗ này chọn lựa đã nhanh muốn gần nửa canh giờ, thị nữ kia lại không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, mà ơ thơ y điếm nào y. Đồng nhiên, bên cạnh truyền tới một tràn ngập giọng nghĩa mai thanh âm, đến cùng mua được mua không nổi a mua không nổi, thì đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, gánh cái gì gánh đây là thanh âm của một nữ tử. Bên trong tràn ngập cay nghiệt cùng khinh thường, mang theo nồng đậm ý trào phúng. Trần Phong nhất thời mày nhăn lại đến, hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp ở bên cạnh, một nữ tử chính là đứng ở nơi đó. Nữ tử này, ước chừng 30 tuổi, một bộ quần áo, cực kỳ xinh đẹp. Tại quần áo bên ngoài, thì là bộ một kiện nửa người giáp, nhìn cũng là một tên võ giả. Mà lại, trên người nàng áo giáp vô cùng lộng lẫy, khí thế cũng là phi thường to lớn. Hiển nhiên người này giá trị con người không thấp, đẳng cấp cũng không thấp, tài lực càng là có chút hùng hậu. Nàng tướng mạo rất đẹp, nhưng là trên mặt cái kia cố nồng đậm khinh thường lại là khiến người ta cảm thấy rất là phản cảm. Nàng nhìn Trần Phong nhìn mình, nhất thời giơ cằm, treo khóe mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường.